chuyện hai chiếc vòng đeo tay. Khi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Janaka ngự đi trước, Chánh Cung Hoàng Hậu Shiva Li Devi ngự đi theo sau, thường gợi hỏi chuyện ngày. Trên con đường vào thành Thunanagara, những đứa trẻ đang chơi trò chơi với nhau. Một bé gái đeo trong tay một chiếc vòng thì không nghe tiếng. Đeo trong tay hai chiếc vòng, khi cánh tay này cử động thì chiếc vòng này va chạm với chiếc vòng kia, phát ra tiếng kêu. Nhìn thấy vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ nghĩ: Chánh Cung Hoàng Hậu Shiva Li Devi đi theo đằng sau ta, thường hay nói chuyện với ta. Bậc thiện trí vậy, đàn bà thường làm ô nhiễm đến bậc hành phạm hạnh. Nhìn thấy Shiva Li Devi đi theo sau ta, người ta sẽ chê trách: vị đạo sĩ là bậc xuất gia mà còn chưa từ bỏ được vợ. Nếu bé gái này là đứa bé thông minh thì nó sẽ giải thích về một chiếc vòng và hai chiếc vòng đeo trong cánh tay của nó. Sau khi nghe lời giải thích của bé gái ý, Chánh Cung Hoàng Hậu Shiva Li Devi sẽ ý thức được việc đi theo sau vị đạo sĩ là điều không nên. Bà sẽ chịu hồi cung trở về kinh thành Mithila. Nghĩ xong, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Janaka ngự đến gần cô bé hỏi rằng: này cô bé dễ thương, hai cánh tay của con, một bên đeo một chiếc vòng, một bên kia đeo hai chiếc vòng. Khi con cử động cánh tay đeo một chiếc vòng thì không có tiếng kêu, và khi cử động cánh tay đeo hai chiếc vòng thì phát ra tiếng kêu, do nguyên nhân nào vậy? Kính thưa Ngài Sa Môn, cánh tay này của con được đeo hai chiếc vòng. Mỗi khi con cử động nó thì chiếc vòng này va chạm với chiếc vòng kia nên phát ra tiếng kêu. Còn cánh tay kia của con chỉ có một chiếc vòng mà thôi. Dù cho con cử động nó cách nào thì chiếc vòng cũng không thể phát ra tiếng kêu được, bởi nó không va chạm chiếc vòng khác, cũng giống như bậc sa môn nên sống vắng lặng một mình. Kính thưa Ngài Sa Môn, nếu khi có hai người thì mới có chuyện trò cãi cọ tranh luận với nhau, còn chỉ có một người thôi thì chuyện trò cãi cọ tranh luận với ai? Ngài là bậc sa môn nên sống vắng lặng một mình. Kính thưa Ngài Sa Môn, thông thường các bậc sa môn không dẫn theo em gái cùng đi chung một con đường. Ngài là bậc sa môn, tại sao Ngài cho vợ đi theo Ngài như vậy? Người vợ này sẽ làm trở ngại cho việc thực hành pháp hạnh cao thượng của Ngài. Vậy xin Ngài nên từ bỏ người vợ này, đi một mình để thuận lợi cho việc thực hành pháp sa môn của Ngài. Sau khi nghe lời giải thích hai chiếc vòng đeo tay và lời khuyên của bé gái, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Janaka và Chánh Cung Hoàng Hậu Shiva Li Devi ngự đến một con đường rẽ hai bên. Ngài đứng lại truyền bảo với bà rằng: này Shiva Li Devi, bà đã nghe lời giải thích hai chiếc vòng đeo tay và lời khuyên của bé gái còn ngủ với mẹ. Nó là đứa bé nhà quê, nó chê trách bần đạo đi chung với bà cùng một con đường. Này Shiva Li Devi, con đường rẽ đôi này có hai bên, ngay bây giờ xin bà chọn trước một con đường còn lại thuộc về bần đạo. Bần đạo và bà phải chia tay nhau tại nơi này. Kể từ nay, xin bà không nên nghĩ bần đạo là phu quân của bà, và bần đạo cũng không còn nghĩ bà là phu nhân của bần đạo nữa. Nghe lời truyền bảo của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Janaka, Chánh Cung Hoàng Hậu Shiva Li Devi vô cùng khổ tâm tâu rằng: muôn tâu Hoàng Thượng, Hoàng Thượng là bậc cao thượng, Hoàng Thượng nên đi con đường bên phải, còn thần thiếp là kẻ thấp hèn sẽ chọn con đường bên trái. Tâu xong, Chánh Cung Hoàng Hậu Shiva Li Devi chắp hai tay đảnh lễ với đôi bàn chân của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ, rồi chia tay mỗi người ngự đi một con đường. Nhưng bà chỉ đi được một đoạn thì nỗi khổ tâm cùng cực phát sinh không sao chịu được nữa, nên đành phải quay trở lại đi theo sau chung con đường với Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maha Janaka. Chuyện người thợ làm mũi tên. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Mahajanaka ngự vào trong thành Thunanagara đi khất thực. Đến trước cửa nhà người làm mũi tên, có Chánh Cung Hoàng hậu Sivali Devi đứng phía sau. Khi ấy, Ngài nhìn thấy người thợ làm mũi tên đang hơ mũi tên trên lò than cháy nóng, lấy nó ra, nheo mắt một bên, ngắm mũi tên với con mắt bên kia, để thấy chỗ nào cong thì uốn lại cho thẳng. Nhìn thấy người thợ làm mũi tên như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ nghĩ, nếu người thợ làm mũi tên này là người thông minh, thì y sẽ giải thích về sự lợi ích, về hành động của y, và sẽ làm cho Chánh Cung Hoàng hậu thức tỉnh, không theo sau ta nữa, mà hồi cung trở về kinh thành Mithila. Nghĩ xong, Ngài đến gần người thợ làm mũi tên hỏi rằng, này người thợ, người nheo mắt một bên, ngắm mũi tên với con mắt một bên kia, vậy người thấy sự lợi ích như thế nào mà hành động như vậy? Người thợ làm mũi tên giải thích rằng, kính thưa Ngài Sa Môn, nếu tôi ngắm mũi tên với cả hai con mắt, mắt sẽ nhòa, không thể thấy chỗ cong của mũi tên ở phía trước, thì không thể uốn nó cho thẳng được. Khi tôi nheo mắt một bên, ngắm mũi tên với con mắt một bên kia, thì tôi có thể thấy chỗ cong của mũi tên để uốn nó thẳng được. Cũng như vậy, nếu có hai người đi với nhau thì mới có chuyện trò, cãi cọ, tranh luận với nhau. Nếu chỉ một người thì chuyện trò cãi cọ tranh luận với ai được? Bậc Sa Môn nên sống vắng lặng một mình. Thông thường các Sa Môn không dẫn em gái đi chung một đường. Ngài là Sa Môn, tại sao Ngài lại cho vợ đi theo với Ngài như vậy? Người vợ này sẽ làm trở ngại việc thực hành phạm hạnh cao thượng của Ngài. Thật ra Ngài nên từ bỏ người vợ này, Ngài nên đi một mình để thuận lợi cho việc thực hành phạm hạnh cao thượng của Ngài. Nghe người thợ làm mũi tên khuyên như vậy, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ hoan hỷ xin từ giả để đi khất thực. Khi được các món vật thực trộn chung lẫn nhau đủ dùng, Ngài ngự đi ra khỏi thành đến một nơi có nước. Ngài ngồi độ vật thực xong, súc miệng rửa bát, rồi tiếp tục ngự đi đến một con đường rẽ đôi hai bên. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ dừng lại, truyền bảo Chánh Cung Hoàng hậu Sivali Devi rằng, này Sivali Devi, bà đã nghe người thợ làm mũi tên chê trách bần đạo đi chung với bà cùng một con đường rồi, phải không? Này Sivali Devi, tại đây con đường rẽ đôi có hai bên, bà nên chọn trước một con đường. Con đường còn lại thuộc về bần đạo. Kể từ nay, xin bà không nên nghĩ bần đạo là phu quân của bà, và bần đạo cũng không còn nghĩ bà là phu nhân của bần đạo nữa. Tuy Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Mahajanaka truyền bảo như vậy, nhưng Chánh Cung Hoàng hậu Sivali Devi không thể nào cách xa Đức Bồ Tát Đạo Sĩ được. Vì vậy, Ngài ngự đi trước, còn Chánh Cung Hoàng hậu vẫn ngự đi theo sau, mà Ngài không thể nào ngăn cản hoặc khuyên bảo bà nên hồi cung trở lại kinh thành Mithila được. Thật ra, không chỉ có Chánh Cung Hoàng hậu Sivali Devi mà còn có 700 cung phi mỹ nữ, dân chúng cùng đi theo sau bà nữa. Đến một khu rừng, Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Mahajanaka muốn Chánh Cung Hoàng hậu Sivali Devi và số đông dân chúng trở về kinh thành Mithila, nên Ngài nhổ một cây cỏ tranh bên đường, rồi đưa cây cỏ lên truyền bảo Chánh Cung Hoàng hậu Sivali Devi rằng, này Sivali Devi, bà hãy nhìn cây cỏ tranh này, nó không thể sống lại chỗ đất cũ của nó được nữa. Cũng như vậy, kể từ nay bần đạo cũng không thể nào sống chung với bà như trước được nữa. Bần đạo chỉ sống một mình mà thôi, còn bà nên hồi cung dẫn đoàn người trở về kinh thành Mithila. Nghe lời truyền bảo dứt khoát của Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Mahajanaka, kể từ nay bần đạo cũng không thể nào sống chung với bà như trước được nữa. Chánh Cung Hoàng hậu Sivali Devi biết, kể từ nay ta không thể nào sống chung với Đức Vua Mahajanaka nữa. Bà phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, úp mặt vào hai bàn tay, khóc than thảm thiết, nằm lăn xuống đất chết ngất tại mặt đường ấy. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maharanaka tuy thấy Chánh Cung Hoàng Hậu chết ngất tại nơi ấy như vậy, nhưng Ngài vẫn ngự đi vào rừng núi Himayanta. Khi ấy, các người hầu cận cấp cứu Chánh Cung Hoàng Hậu Sivali Devi vừa tỉnh lại, bà liền truyền hỏi rằng: Này các ngươi, Hoàng thượng ngự đi đâu rồi? Chánh Cung Hoàng Hậu Sivali Devi truyền lệnh đi tìm Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maharanaka, nhưng các quan không tìm thấy Ngài ở chỗ nào cả. Bà truyền lệnh xây dựng một ngôi tháp kỷ niệm chỗ chia tay lần cuối cùng với Đức Vua Maharanaka, cúng dường hoa, vật thơm, vân vân. Khi ấy, Chánh Cung Hoàng Hậu Sivali Devi hồi cung cùng với 700 cung phi mỹ nhân, các quan dân chúng đông đảo dẫn nhau trở về kinh thành Mithila. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ vào rừng. Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maharanaka ngự thẳng vào rừng Himayanta, thực hành pháp hành thiền định, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền hữu sắc và ngũ thông, thần túc thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, túc mạng thông và tha tâm thông trong vòng 7 ngày. Từ đó, Ngài không trở ra tiếp xúc với mọi người nữa, mà trú trong rừng núi Himayanta suốt đời. Sau khi Ngài tịch, sắc giới thiện nghiệp cho quả, hóa sinh làm Phạm Thiên trên cõi trời sắc giới Phạm Thiên. Chánh Cung Hoàng Hậu Sivali Devi. Sau khi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Maharanaka đã ngự vào rừng sâu, Chánh Cung Hoàng Hậu Sivali Devi truyền lệnh các quan xây dựng những ngôi tháp để kỷ niệm như sau. Ngôi tháp tại nơi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ hỏi chuyện người làm mũi tên. Ngôi tháp tại nơi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ hỏi chuyện với bé gái. Ngôi tháp tại nơi Đức Bồ Tát Đạo Sĩ dùng miếng thịt nướng của con chó bỏ lại. Ngôi tháp tại nơi gặp Đạo Sĩ Migajina. Ngôi tháp tại nơi gặp Đạo Sĩ Narada. Chánh Cung Hoàng Hậu Sivali Devi ngự về đến kinh thành Mithila, liền tổ chức làm lễ đăng quang thái tử, đi gặp vua, lên ngôi vua, trị vì nước Videharatha. Sau khi thái tử đi Gayu lên ngôi, Chánh Cung Hoàng Hậu Sivali Devi đã xuất gia trở thành nữ đạo sĩ, trú tại vườn xoài trong vườn thượng uyển, thực hành pháp hạnh thiền định, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền hữu sắc. Sau khi nữ đạo sĩ Sivali Devi tịch, sắc giới thiện nghiệp cho quả hóa sinh làm Phạm Thiên trên cõi trời sắc giới Phạm Thiên. Đức Phật thuyết về tiền kiếp của Ngài là Đức Bồ Tát Maharanaka thực hành pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng với bài kệ rằng: Ý nghĩa: tiền kiếp Như Lai cùng với 700 thủy thủ bị chìm thuyền giữa đại dương, không nhìn thấy bờ bến, tất cả thủy thủ đều chết chìm làm mồi cho cá, chỉ còn một mình tiền kiếp Như Lai có sự tinh tấn không ngừng bơi lội giữa đại dương, không hề thoái chí nản lòng. Đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng của tiền kiếp Như Lai. Sau khi thuyết về tiền kiếp của Ngài là Đức Vua Bồ Tát Maharanaka xong, Đức Thế Tôn dạy rằng: Này chư tỳ khưu, không chỉ kiếp hiện tại này Như Lai từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, mà tiền kiếp của Như Lai cũng đã từng từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, trở thành đạo sĩ như vậy. Tích Maharanaka Jataka liên quan đến kiếp hiện tại. Tích Maharanaka Jataka này, Đức Vua Bồ Tát Maharanaka, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, thực hành pháp hạnh tinh tấn ba la mật trong thời quá khứ. Đến khi Đức Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp của những nhân vật trong tích Maharanaka Jataka ý liên quan đến kiếp hiện tại như sau. Đức Phụ Vương và Mẫu Hậu, nay kiếp hiện tại là Đức Vua Subhodana và Mẫu Hậu Mahamaya Devi. Vị đạo sĩ Narada nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Sariputta. Vị đạo sĩ Migajina, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Mahamoggallana. Bé gái, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Khema. Thiên nữ Manimekhala, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Upalavana. Người thợ làm mũi tên, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Ananda. Chánh cung hoàng hậu Shiva Lidevi, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Tỳ Khưu Ni Yasohara. Thái tử Digavu, nay kiếp hiện tại là ngài Đại Đức Rahula. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka, nay kiếp hiện tại là Đức Phật Gotama. Mười pháp hạnh ba la mật. Tóm lược, tích Đức Bồ Tát Maha Janaka, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, đã thực hành pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng. Ngoài ra còn có chín pháp hạnh ba la mật khác là phụ, cũng đồng thời thành tựu như sau. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka lập sáu trại bố thí, đó là pháp hạnh bố thí ba la mật. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka thọ trì và giữ gìn ngũ giới bát giới trong những ngày giới hàng tháng, đó là pháp hạnh giữ giới ba la mật. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo sĩ, đó là pháp hạnh xuất gia ba la mật. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka có trí tuệ siêu việt, thấy rõ biết rõ những điều mà người khác không biết, đó là pháp hạnh trí tuệ ba la mật. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka có đức tính nhẫn nại trong mọi cảnh khổ, đó là pháp hạnh nhẫn nại ba la mật. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka luôn luôn nói lời chân thật, đó là pháp hạnh chân thật ba la mật. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka phát nguyện không thoái chuyển, đó là pháp hạnh phát nguyện ba la mật. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka có tâm từ đến tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm từ ba la mật. Đức vua Bồ Tát Maha Janaka có tâm xả đối với tất cả chúng sinh, đó là pháp hạnh tâm xả ba la mật. Đó là chín pháp hạnh ba la mật phụ, đồng thời thành tựu cùng với pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng. Nhận xét về tích Đức Bồ Tát Maha Janaka. Trong tích Maha Janaka Jataka này, Đức Bồ Tát tiền kiếp của Đức Phật Gotama xin làm thái tử Maha Janaka thực hành pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng, tinh tấn không ngừng bơi lội suốt 7 ngày đêm giữa đại dương, dù không nhìn thấy đâu là bờ bến. Đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng của Đức Bồ Tát thái tử Maha Janaka. Pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng là một trong 10 pháp hạnh ba la mật bậc thượng, cũng là một trong 30 pháp hạnh ba la mật mà Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác cần phải thực hành cho được đầy đủ để trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Tinh tấn ba la mật đó là tâm sở tinh tấn, đồng sinh với các thiện tâm cố gắng tinh tấn, không thoái chí nản lòng trong mọi phận sự của mình. Nhờ sức mạnh nào mà Đức Bồ Tát Maha Janaka tinh tấn bơi lội suốt 7 ngày đêm giữa đại dương như vậy? Sức mạnh có 2 loại. Một, sức mạnh của thân. Nếu khi con người khỏe mạnh, không có bệnh hoạn ốm đau, thì thân này có sức mạnh. Sức mạnh của thân này tùy thuộc vào vật thực, nước uống, thuốc men trị bệnh, vân vân. Nếu thân này bị đói, bị khát, vân vân, thì thân này bị yếu đuối, mệt lử người, có thể dẫn đến chết như chết đói, chết khát. Thân thuộc về sắc pháp, đó là tứ đại hoàn toàn vô tri vô giác. Con người còn sống, thân và tâm nương nhờ lẫn nhau. Nếu khi tâm rời khỏi thân thì thân này trở thành tử thi. Đức Phật ví thân này như chiếc xe, còn tâm như người tài xế. Chiếc xe chạy tới chạy lui, quẹo trái quẹo phải vân vân, do người tài xế điều khiển. Cũng như vậy, thân này có thể đi, đứng, ngồi, nằm, thở ra, hít vào, nói năng, vân vân, đều do tâm điều khiển, sai khiến. Tâm thuộc về danh pháp, không có hình dáng, màu sắc. Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm, chia làm 4 loại tâm. 1. Bất thiện tâm, còn gọi là ác tâm, gồm có 12 tâm. 2. Thiện tâm, gồm có 21 hoặc 37 tâm. 3. Quả tâm, gồm có 36 hoặc 52 tâm. 4. Duy tác tâm, gồm có 20 tâm. Tâm có chức năng đặc biệt là tích lũy đầy đủ tất cả mọi thiện nghiệp, mọi ác nghiệp từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện tại của mỗi chúng sinh. 2. Sức mạnh của tâm. Mỗi tâm có sức mạnh của nó. Sức mạnh của tâm ác, ví dụ khi tâm sân phát sinh khiến cho thân có sức mạnh phá hoại đối tượng không hài lòng, nhưng cũng có khi tâm sân phát sinh làm cho khổ tâm sầu não, khóc than thảm thiết, khiến cho thân trở nên yếu đuối, thoái chí nản lòng, tuyệt vọng. Như trong tiếp Mahajanaka Jataka, trường hợp khi chiếc thuyền lớn bị chìm đắm, 700 thủy thủ phát sinh tâm sân sợ chết, mất bình tĩnh, khiến thân yếu đuối, không thể bơi lội được, nên đều bị chết chìm. Sức mạnh của tâm thiện. Khi thiện tâm hợp với trí tuệ sáng suốt phát sinh, có đức tin hy vọng, tinh tấn không ngừng, đức tính nhẫn nại chịu đựng, khiến cho thân có sức mạnh phi thường bền bỉ. Như trong tích Mahajanaka Jataka, trường hợp khi chiếc thuyền lớn bị chìm đắm, Đức Bồ Tát Mahajanaka có thiện tâm hợp với trí tuệ sáng suốt bình tĩnh, có sự tinh tấn bơi lội không ngừng, đức tính nhẫn nại chịu đựng, đặc biệt có niềm tin hy vọng sẽ đến nơi bến bờ đại dương, nên khiến cho thân có sức mạnh phi thường. Chính nhờ thân tâm như vậy nên Đức Bồ Tát Mahajanaka có sự tinh tấn không ngừng bơi lội suốt 7 ngày đêm giữa biển đại dương. Đó là pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng của Đức Bồ Tát Mahajanaka. Phàm làm việc gì cũng nên có đức tin hy vọng trong công việc của mình, có sự tinh tấn không ngừng và đức tính nhẫn nại chịu đựng chờ đợi. Đức Phật dạy chúng sinh giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi do nhờ pháp hạnh tinh tấn ba la mật. Trong tích Mahajanaka Jataka này có những điều nên suy xét về hai cây xoài. Một cây xoài không có quả được sanh tươi tự nhiên, một cây xoài có quả chín triệu các cành, quả có hương vị thơm tho ngon ngọt thì bị người ta chặt trụi cành để hái quả. Đó là điều mà Đức Bồ Tát Đạo Sĩ Mahajanaka suy gẫm sự thật về cuộc đời. Song pháp hạnh tinh tấn ba la mật bậc thượng.